Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 58, sặc bên trên. Nói đùa, thật sự coi chính mình điều sự ăn chay lớn lên sao? Cái này cự điều thế nhưng là liền phi cơ đều đánh xuống. Lý Mộc Nhiên vô sỉ muốn xong, không để bụng cười cười. Sau đó nhìn như hững hờ liếc nhìn lên toàn bộ lầu 2 đứng lên Hạ Hà, thấy mình chiêu số cũng không đối với hắn có tác dụng gì, mà lại Lý Mộc Nhiên còn một mặt lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, chỉ cho là hắn là hâm mộ Hàn Kỳ bọn người bên cạnh này đã rõ ràng thân mật. Sau đó đột nhiên hướng trên người hắn ngồi xuống, một cái tay vòng tại hắn chỗ cổ, một cái tay khác làm theo ở trên người hắn du tẩu. Cái miệng nhỏ nhắn lần nữa dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, Lý công tử Mạc không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế, hâm mộ tại bọn hắn, một bên thuyết đồng thời tay cũng không ngừng. Này tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng trên thân nhàn nhạt bột nước vị trực tiếp lay động lấy tâm hắn. Dây cung, bị cái này Hạ Hà trêu chọc mấy lần về sau, Lý Mộc Nhiên dục hỏa có chút bốc cháy lên. Hắn ở kiếp trước mặc dù thiết súng thật đạn thật làm qua không ít, nhưng là đi vào thời đại này về sau còn chưa từng mở qua giới đây. Đương nhiên hắn cũng không muốn đem quý giá lần thứ nhất lãng phí ở thuốc lá này hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Bởi vậy liền cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Nghĩ thầm chiếm tiện nghi cũng coi như. Thế nhưng là cái này Hạ Hà lại là có chút không buông tha. Để hắn tà hỏa lui dị thường nhanh chóng. Không có ba lượng tam nào dám thượng lương sơn. Thật sự coi chính mình không dám sao? Nói ra thật xấu hổ. Ca ca ta còn thực sự là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Hạ Hà muội muội, người có thể muốn chỉ giáo nhiều hơn a. Hạ Hà còn chưa tới kịp trả lời, bỗng nhiên một hai bàn tay to tại nàng bên hông chậm rãi du tẩu. Chỉ chốc lát liền đem cái này Hạ Hà sờ toàn thân có chút bủn rủn. Dường như không xương hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng. Mị Tiếu Đường, ca ca ngươi cũng đừng trang. Ngài cái này nếu là lần đầu đến chúng ta cái này ôn nhu hương. Này muội muội ta vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Khanh khách, Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói sau mỉm cười cũng không giải thích. Đang lúc bốn người tại các bận bịu các lúc, Phiêu Hương lâu lại tới một nhóm người. Khi người đầu tiên thân thể mặc bạch y, đầu đội hoa tươi. Chỉ gặp hắn nhẹ lay động quạt giấy đối vừa mới tiếp đãi Lý Mộc Nhiên chủ tớ hai người tú bà thuyết. Đường tú bà, tốt nhất yến hội, bị bên trên một bàn. Cô nương cũng đều kêu đến, nói tay hướng trong ngực vừa sờ. Một thỏi trĩu nặng vàng trực tiếp lắc tại tú bà trên ngực. Vàng vốn là trọng, tú bà bị đau một phát miệng. Chỉ là cái này sung sướng trận vốn là bán rẻ tiếng cười cho. Tuy nhiên nam tử động tác vô cùng thô lỗ, bất quá người tú bà này tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vội vàng thay đổi nụ cười, xoay người nhặt lên vàng, sau đó hoan hỉ chào hỏi đường, các cô nương, nhanh mau xuống đây, Cao công tử, Ngô công tử đến, hô xong, vội vàng gọi tới mấy cái cô nương dẫn một đám người lên lầu 2. Lý Mộc Nhiên ngồi tại tít ngoài rìa. Đem vào cửa hai cái công tử nhà giàu thấy rõ ràng. Mà mới vừa vào cửa công tử hắn nhìn một chút liền nhớ tới một người. Người này chính là trước kia tại ven đường đùa giỡn Trình Song Nhi bị chính mình bẻ gãy cánh tay. Bạch y thư sinh, ở trên người hắn rơi xuống công phu Hạ Hà gặp hắn nhìn lấy hai người trước mắt ngẩn người. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm công tử, chẳng lẽ nhận biết hai vị kia? Nghe hắn ỏn à ỏn ẻn hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên xoay đầu lại, cười thuyết đường, cái này vậy mà không biết nói. Chẳng lẽ Hạ Hà tỷ tỷ nhận biết? Nghe hắn như thế một thuyết, Hạ Hà vội vàng thuyết đường, hai vị này công tử thế nhưng là không được. Bên trái vị kia là cái này Lư Châu Thành tham gia công tử, tên là Cao Tuấn. Bên phải vị kia cũng là cái này Lư Châu Thành đại trùng bang bang chủ con trai trưởng, Ngô Lương. Bọn họ đều là cái này Lư Châu nội thành nổi tiếng nhân vật, gặp hắn sau khi nghe xong không nói lời nào, cho là hắn là ghen ghét. Hạ Hà liền vội vươn tay vuốt ve cái kia giàu có cơ ngực lồng ngực, nháy mắt ra hiệu trêu chọc đường. Tuy nhiên bọn họ tại về mặt thân phận hiển hách, Nhưng là bàn về cái này trong phòng chuyện Lý Thú đoán chừng kém ca ca thật xa. Dù sao ca ca chim, chấm ngoặc kép, một bên thuyết đồng thời một bên sờ về phía Lý Mộc nhưng, quái vật khổng lồ, Lý Mộc Nhiên nghe. Xong, lại nhìn hai mắt, ghi lại về sau liền thu hồi ánh mắt, lần nữa cùng Hạ Hà điều thú đứng lên. Hai tay của hắn động tác thuần thục, nên nhẹ nhàng, nên trùng điệp, thỉnh thoảng xẹt qua Hạ Hà chỗ mẫn cảm. Không một chút thời gian tại bên cạnh hắn Hạ Hà đã bị làm toàn thân bốc hỏa. Cả người mềm tại trong ngực hắn, ánh mắt kia lộ ra sói tính khát vọng. Ở một bên Kiều Duệ gặp cái này Lý Cửu thế mà ngắn ngủi một hồi liền đem kinh nghiệm xa trường Hạ Hà trêu chọc khó mà tới. Trong lòng không khỏi tò mò cái này Lý Cửu thật là xử nam. Làm sao so lão tử còn quen luyện? Chẳng lẽ là tự học thành tài? Làm văn chương so với chính mình được? Chơi gái cũng so với chính mình lành nghề? Cái này Kiều Phủ Tam thiếu gia vừa tìm về tự tin lần hai bị đánh tan. Đúng lúc này, Cao Tuấn một đoàn người đi đến lâu đến. Cái này Cao Tuấn cũng sinh một bộ tốt túi da. Tráng tinh, một bộ thư sinh bộ dáng. Chỉ là song mi ép mắt, mi cốt sâu nặng, hốc mắt hãm sâu. Xem xét chính là trời sinh âm ngoan ghen ghét tướng. Mà tại trước mặt hắn cúi đầu khom lưng Ngô Lương dẫn đầu đi đến lâu đến. Khi thấy Hàn Kỳ bọn người lúc, vội vàng hướng lấy Cao Tuấn thấp giọng nói cái gì. Sau đó chỉ trỏ. Cao Tuấn tựa hồ khinh thường nghe hắn ngôn ngữ, lược khoát tay chặn lại, đi lên phía trước. Nguyên lai Hàn huynh hôm nay cũng tại cái này phiêu hương trong lâu. Làm sao không thể thông báo một tiếng? Tiểu đệ sớm biết đường cùng huynh trưởng cùng nhau đến đây, Hàn Kỳ tựa hồ không nguyện ý phản ứng. Trước mắt Cao Tuấn, chỉ là phối hợp uống rượu lại không đáp lời. Cái này Cao Tuấn thấy thế sau nhíu mày. Ở một bên Ngô Lương gặp sau mở ra quạt giấy nhẹ nhàng lay động đường, Hàn huynh không hổ là thái thủ đại nhân con trai trưởng, tính khí quả nhiên là không được. Cái này lời mặc dù là tán dương tuy nhiên lại có 10 phần châm chọc. Ở một bên Tô Thức nghe xong lại là không vui, bỗng nhiên vỗ bàn một cái đối Ngô Lương hô đường, ngươi thì tính là cái gì, bất quá là Cao Tuấn bên người một con chó mà thôi. Người người nói chuyện nơi nào có người nói chuyện phần. Tô Thức lời nói rất là khó nghe, trực tiếp đâm bên trong Ngô Lương cùng Cao Tuấn quan hệ. Bất quá cái này Ngô Lương cũng coi là có chút nhẫn tính, tuy nhiên sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, thế nhưng là ngoài miệng lại ngữ khí bất biến. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tô công tử, không biết lần trước tại trong tửu lâu này đôi câu đối nghĩ ra được sao. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên liền ở một bên tự nhiên là nghe được rõ ràng sở. Không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Duệ. Chỉ là nhìn thấy Kiều Duệ thời điểm lại là có chút thân thể run rẩy. Thiếu gia ngươi làm sao? Bị hắn như thế một hô. Kiều Duệ vội vàng nhìn về phía hắn. Sau đó thanh âm có chút run rẩy về đường, Lý Cửu. Ngươi có thể không biết. Cái này Lư Châu nội thành lợi hại nhất mấy cái công tử đều đã tại trước mắt ngươi. Cùng bọn hắn so ra, ngươi thiếu gia ta còn kém một chút xíu, nghe hắn trả lời. Lý Mộc Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Trước mắt bốn cái công tử, một cái là thái thủ đại nhân con nối dõi, một cái là tham gia đại nhân con nối dõi, một cái là Lư Châu thành hắc thế lực con nối dõi, còn có một cái là đương triều đại quan con nối dõi. Nhà mình vị này là cái thương nhân con nối dõi. Vẫn phải cân nhắc một chút. Hiện tại thế mà thuyết cùng bọn hắn kém một chút. Bất quá dù sao cũng là chính mình thiếu gia. Bao nhiêu mặt mũi vẫn là muốn cho điểm. Thiếu gia nói là những người này thân phận cũng liền so ngài cao một chút như vậy. Một bên thuyết đồng thời, nhưng trong lòng thì treo lên tính toán. Cái này đại trùng bang là dựa vào lấy cao tham gia chỗ dựa. Mà chính mình cầm dựng lên nông công hội sớm muộn có một ngày muốn cùng cái này đại trùng bang đang đối mặt lập, tình huống trước mắt để hắn nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi. Nếu như mình có thể có được Hàn Kỳ trợ giúp, như vậy nông công hội liền thật có thể hình có thành tựu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,